Đế Phi Lâm Thiên, chương 3017, 5974, cái này lão đốt tiền cộng lúc này đây là thực bị vũng hố được thảm rồi. Góc truyện audio.com, cuối cùng một trận chiến này do Cố Phong Hoa xuất chiến. Khó tránh khỏi lại để cho người cảm giác Thanh Nguyên đạo phủ đầu voi đuôi chuột. Trận này náo nhiệt tỷ lệ cũng đi theo kém rất nhiều. Đúng vậy à, cũng là Nam Thanh Vũ vận khí tốt. Rõ ràng chống lại như vậy một vị tuổi trẻ phủ giam. Những người khác cũng nhao nhao lắc đầu, nghe được mọi người nghị luận. Nam Thanh Vũ bao nhiêu có chút hổ thẹn, nhưng đồng thời cũng càng thêm chắc chắc, mở ra đi nhanh tự hướng phía Cố Phong Hoa đi đến. Phong Hoa, trận này không bằng tặng cho ta đi. Đúng lúc này, Tô Quang lôi kéo Cố Phong Hoa. Vẻ mặt chờ mong nói. Vì cái gì? Cố Phong Hoa không hiểu thấu mà hỏi. Hắc hắc, tốt xấu ta cũng là đạo phủ cung phụng. Cũng không thể lại để cho bọn hắn canh chừng đầu toàn bộ ra lấy hết. Tô Quang gãi gãi cái ót, có chút ngại ngùng nói. Ta hát, nguyên lai là lòng hư vinh quấy phá. Cố Phong Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Tô Quang vốn tự tính tình khiêu thoát, nhanh nhẹn, thật vất vả tấn chức hóa thánh. Không tại loại trường hợp này lấy ra khoe khoang. Cái đó không phụ lòng hắn đốt tiền tính tình. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi rồi. Cẩn thận một chút, đừng quá chủ quan, Cố Phong Hoa gần đây có giúp người hoàn thành ước vọng. Đương nhiên sẽ không quét Tô Quang hưng, lui về phía sau hai bước, dặn dò nói, hảo, ngươi yên tâm tự cái kia chút thực lực. Không phải ta Tô Quang Tô Nhất Sinh đối thủ. Tô Quang hào khí vạn trượng nói. Tiếp chuyện kế tiếp chứng minh thực tế minh. Cố Phong Hoa không có nhìn lầm. Lão nhân này quả nhiên đốt tiền. Nam Thanh Vũ, một trận chiến này, liền do bản cung phụng cùng ngươi giao thủ. Đừng trách ta không để cho ngươi cơ hội a, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Bằng không thì như thế này cũng đừng trách ta không van xin hộ mặt. Tô Quang một bên rung đùi đắc ý nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi nhanh về phía trước. Một bên vận chuyển thánh khí, triển lộ ra giữa lông mày một đạo thất thải thánh cầu vòng. Đồng thời giơ lên song trường, tả hữu lòng bàn tay kỳ quang lập lòe, riêng phần mình bày biện ra một đạo thần bí đồ văn. Thánh văn, cái này lão đốt tiền lại có lưỡng đạo thánh văn, đừng nói bốn phía vây xem đám người. Mà ngay cả Cố Phong Hoa đều thiếu chút nữa kinh hô thanh âm. Biết đạo Tô gia nội tình thâm hậu, thực sự thật không ngờ, Tô Quang vậy mà có được lưỡng đạo thánh văn, mà ngay cả nàng Cố Phong Hoa cũng không quá đáng có được một đạo thương trần thánh văn mà thôi. Hơn nữa rõ ràng không bằng Tô Quang cái này lưỡng đạo thánh văn nguyên vẹn. Nam Thanh Vũ vốn đang tại vì đối thủ của mình là Cố Phong Hoa âm thầm may mắn. Lại thật không ngờ, Tô Quang lại sẽ chủ động thế cho Cố Phong Hoa cùng mình giao thủ. Càng không nghĩ đến, truyền thuyết này bên trong đích lão con bạc chẳng những cũng tấn chức hóa thánh chi cảnh. Nhưng lại có được lưỡng đạo thánh văn, sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa một cái té ngã trên đất. Cái này còn chiến cái gì chiến, đều là hóa thánh nhất phẩm, hắn vốn cũng không sao ưu thế đáng nói. Huống chi người khác còn có lưỡng đạo thánh văn, còn trông cậy vào dựa vào một trận chiến này tìm về điểm mặt. Muốn chết còn kém không nhiều lắm, hết lần này tới lần khác lưỡng phủ cái này ngàn năm cuộc chiến cũng không giới hạn định thân phận. Chỉ cần là nhà mình đạo phủ mọi người có thể xuất chiến. Cái gọi là phủ quân đối với phủ quân, phủ đối diện phủ chính, phủ giam đối với phủ giam. Chỉ là thói quen cho phép mà thôi. Tô Quang không nên thay thế Cố Phong Hoa xuất chiến. Hắn căn bản không cách nào phản đối. Nhìn vẻ mặt hung hăng càn quấy giơ lên cao hai tay. Nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng chính mình đâm đầu đi tới Tô Quang. Nam Thanh Vũ khóc lên tâm đều đã có. Một trận chiến này, chúng ta nhận thua, ngay tại Nam Thanh Vũ đâm lao phải theo lao thời điểm. Trừ nguyên các cắn chặt hàm răng. Cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực nói, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn nhận thua, việc đã đến nước này, cho dù Lam Thanh Vũ chiến tử tại chỗ, cũng so tại chỗ nhận thua tới sáng giỏi, thế nhưng mà không nhận thua cũng không được a, hắn và Thu Minh Ý Long An Thành bản thân bị trọng thương. Toàn bộ Thiên Tâm Đạo Phủ cũng chỉ còn lại có Nam Thanh Vũ một gã hóa thánh chi cảnh cường giả. Nếu như hắn lại bị thua bị thương, Thiên Tâm Đạo Phủ liền liền cái giữ thể diện mọi người không có. Hơn nữa trước kia chưa từng nghe nói Tô Quang người mang lưỡng đạo thánh văn. Cái này rất có thể là hắn lần đầu tiên trong đời tế dùng. Vạn nhất tay vừa chợt, tựu Nam Thanh Vũ hóa thánh nhất phẩm tu vi, sợ là tánh mạng đều đừng muốn bảo trụ, nhận thua, ừ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, như vậy cũng tốt, Tô Quang dù sao chỉ là muốn khoe khoang một ít thực lực. Nhìn thấy trong mắt mọi người cái kia khó có thể che giấu kinh ngạc. Đã sớm cảm thấy mỹ mãn, cũng không có chết níu lấy không phóng, khoát tay áo hào phóng nói, thật không ngờ, Thanh Nguyên Đạo Phủ hôm nay thậm chí có thực lực như vậy. Bốn gã hóa thánh, đây chính là bốn gã hóa thánh A-Hát, kết quả như vậy, cũng không phải xuất chúng người dự kiến, chứng kiến như Lâm Đại Xá xám xịt lui về Lam Thanh Vũ. Rốt cục có người dám khái lên tiếng, như thế xem ra, Thanh Nguyên Đạo Phủ Đông Sơn tái khởi, lại hiện ra ngày xưa phong quang cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình. Còn có người hâm mộ nói, tuy nói hôm nay Thanh Nguyên Đạo Phủ còn xa xa không cách nào cùng cường thịnh thời điểm so sánh với. Nhưng bốn gã hóa thánh, vậy cũng không phải tầm thường Đạo Phủ có khả năng sánh vai. Cũng không biết Thanh Nguyên Đạo Phủ cái đó đến vận khí tốt như vậy. Vậy mà thoáng cái thì có bốn gã hóa thánh. Trải qua này một trận chiến, Thiên Tâm Đạo Phủ sợ là rốt cuộc đừng muốn xoay người. Còn có hy vọng của mọi người hướng Trừ Nguyên các bọn người. Trong mắt tràn đầy thương cảm, nói lý ra giao thủ cũng thì thôi. Rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đoán chừng Thiên Tâm Đạo Phủ mấy vị này phủ quân phủ chính phủ giam cả đời đều không mặt mũi đi ra gặp người. Nghị luận tương tự thanh âm, như từng thanh dao găm sắc bén, hung hăng đâm tại Thiên Tâm Đạo Phủ mọi người ngực chỗ đau. Đau đến bọn hắn khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy vặn vẹo. Chúng ta đi, Trừ Nguyên các mặt đen lên cố nén đau xót đứng người lên. Dẫn mọi người đi ra ngoài, Trừ phủ quân đừng nóng vội lấy đi a, còn có độ ước sự tình, ngươi chớ không phải là đã quên, còn chưa đi tựu vài bước, Tô Quang tựu lớn tiếng ồn ào lấy đuổi theo, Trừ Nguyên các dưới chân trì trệ, thân thể cũng mãnh liệt lung lay vài cái. Đừng nói, hắn thật đúng là đem độ ước sự tình đã quên, khi đó căn bản không có nghĩ tới Lâm Viễn Đường bọn người hội tấn chức hóa thánh. Hắn cũng hoàn toàn không có đem cùng Tô Quang độ ước để ở trong lòng. Chỉ cho là lão nhân này là chịu không nổi bọn hắn nhục nhã khiêu khích. Hổn hển phía dưới một tấc vuông đại loạn, lúc này mới kịp phản ứng. Lão nhân này nguyên lai đã sớm tính trước kỹ càng, bị lừa được. Lúc này đây là thực bị vũng hố được thảm rồi, nguyên vốn là bị đâm được ngàn vết lở loét trăm lỗ tâm. Lại truyền tới một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Cho ngươi, tuy nói mối hận trong lòng chết Tô Quang, chỉ mong đánh bạc chịu thua, Trừ Nguyên các cũng không mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy quỵt nợ. Mặt đen lên xuất ra mấy chiếc nhẫn chữ vật ném tới. Ta hát. Ta ngược lại là đem tránh sự đã quên. Các ngươi trước đợi, ta đi đi trở về. Trải qua Tô Quang nhắc nhở, Tiêu Tử Liệt nghĩ đến cái gì? Vỗ cái ót, tranh thủ thời gian hướng phía đang tại tản ra đám người phóng đi. Nhanh đi, ngàn vạn trì hoãn không được. Bằng không thì chờ bọn hắn riêng phần mình trở về đạo phủ. Còn muốn tìm bọn hắn tự khó khăn. Hàn Đạo Thanh cùng Lạc Túng Thiên mấy người không ngớt lời thúc giục. Xem ra so với hắn còn muốn sốt ruột, Tiêu Tử Liệt gật gật đầu, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế nhảy vào đám người. Vì vậy, vừa mới còn nước miếng tung bay nghị luận được mùi ngon tất cả phủ cường giả. Tự có không ít người suy sụp hạ mặt đến, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, không bao lâu, đám người tản ra. Tô Quang cùng Tiêu Tử Liệt cầm một đống chữ vật giới chỉ. Mặt mày hớn hở trở lại Cố Phong Hoa bên người, Phong Hoa, Lâm Viễn Đường cùng Đại Hoài Toàn thắng Trần Tư Duyên. Trang Mộng Điệp mấy người cũng trở về đã đến. Không đều Tô Quang mở miệng, bọn hắn sẽ cùng lúc xuất vạt áo. Hướng phía Cố Phong Hoa thật sâu cúi người chào. Tô Quang trên mặt thu lại mặt cười, cũng sửa sang lại một chút, kỳ thật cũng không nửa điểm mất nghi quần áo. Vẻ mặt, nghiêm túc cung hạ thân đi. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.